Chương 665, dự cảm. Chương 665, dự cảm đương nhiên càng trọng yếu hơn một chút cũng là Bách Tinh Hải phạm vi quá lớn, ai biết mình đi giúp người khác thời điểm, trong nhà mình có thể hay không bị ma vực để mắt tới. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đợi ma vực chiếm đã đủ rồi địa bàn, để cho bản thân hắn dừng lại, lớn như vậy nhà đang nghĩ biện pháp, hoặc là đoạt lại mất đi địa bàn, hoặc là dứt khoát cả hai bình an vô sự, đợi đến tương lai đều tích xúc lực lượng đủ mức tại phân cao thấp. Chỉ là hiện tại Thiên Tinh Liên Minh bị công phá tin tức, đối với Lục Vũ mà nói lại không chỉ là tin tức xấu. Vừa rồi hắn không có trước mặt Vô Cực Lão Tổ biểu hiện ra ngoài, là bởi vì lúc này dù cho nói với Vô Cực Lão Tổ cũng không có cái gì dùng. Thế nhưng nó ảnh hưởng tuyệt đối là thật sự. Thiên Tinh Liên Minh cự ly Lục Gia Thiên Khuyết Tinh cùng Tam Tài Đại Thế Giới kỳ thật cự ly rất xa, thế nhưng là nếu như thông qua lời của truyền tống trận, vậy khác thì đừng nói tới. Lúc trước Thiên Tinh Liên Minh chấp hành phòng thủ sách lược, kềm chế ma vực đại lượng cao thủ cùng lực lượng. Hiện giờ bị công phá, những lực lượng này sẽ bị lập tức giải phóng xuất ra, gia nhập vào công kích những tinh cầu khác trong khi hành động. Mà chẳng phải lúc trước, Lục Gia vừa mới phối hợp Thiên Tôn đem ma vực hai vị ma tôn bắt đi, tại bọn họ ngược lại không ra tay thời điểm còn có thể đối với bọn họ làm như không thấy, tình huống bây giờ liền có thể có rất lớn bất đồng. Lục Gia nguy hiểm. Lục Vũ lập tức liền đoán được điểm này. Mặc dù không biết ma vực công kích lúc nào đến, hội lấy cái dạng gì hình thức tới công kích, nhưng tới là nhất định phải tới rồi. Nghĩ minh bạch những cái này, hắn tự nhiên cũng liền không có tiếp tục lưu lại nơi này tâm tư, huống hồ Thiên Tôn trở về yến hội chủ yếu nhất khâu đã qua, bọn họ hiện tại ly khai cũng coi như không hơn thất lễ. Vì vậy Lục Vũ cũng không có cùng Lục Thái Thương đám người thương lượng, liền trực tiếp nghĩ Vô Cực Lao Tổ truyền ra rời đi tin tức, thậm chí cũng không có làm ra cái gì giải thích. Vô Cực Lao Tổ mặc dù không có lập tức đoán được Lục Vũ đến cùng nghĩ cái gì, thế nhưng cũng không có quá nhiều giữ lại. Hắn cũng biết, hiện giờ Thiên Khuyết Tinh trăm phế lợi hưng, Lục Vũ đại cao thủ này lại chạy đến nơi đây tới tham gia Thiên Tôn trở về yến hội, đã là cấp đủ mặt mũi. Hiện tại Thiên Tôn trên thực tế đã bế quan, người ta rời đi cũng không có cái gì không nhiều lắm. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Lục gia tình huống mà nói, rốt cuộc yến hội chính là náo nhiệt thời điểm, rời đi gần như không có. Lục gia làm là như vậy rất dễ làm người khác chú ý, gây chuyện không tốt sẽ có cái phong nổn tín đồn gì phong lời nói truyền tới. Lục Thái Thương đám người đón đến Lục Vũ truyền tin, đều là chấn động, không nghĩ tới ma vực vậy mà thật sự muốn tới. Đoạn này thời gian ma vực một mực không có động tĩnh, cho bọn họ một loại ảo giác, vậy ma vực có lẽ đã quên bọn họ. Chẳng quản chính bọn họ cũng biết đây là lừa mình dối người, thế nhưng là có đôi khi lại liền nguyện ý nghĩ như vậy tin tưởng. Biết sự tình trước mắt thời điểm, mới có thể vẻ sợ hãi cả kinh. Thế nhưng Lục Vũ sẽ không nghĩ như vậy, hắn đã từng xuất thân tu chân giới tầng dưới chót nhất, trải qua vô số trắc trở, xem qua vô số người quật khởi cùng vẫn lạc, cũng đã từng gặp vô số thế lực hưng suy. Cho dù không thể nói trải qua tang thương, thế nhưng gian khổ hoàn cảnh hay là ma luyện ý chí của hắn cùng tính bền dẻo. Đồng thời cũng làm cho hắn nhìn đợi sự tình thời điểm, càng có thể nhìn thấu bản chất. Cho nên, hắn từ trước đến nay lại không có chờ mong qua ma vực hội quên bọn họ, càng không có cái gì may mắn tâm lý, chỉ có một khỏa trực diện khó khăn không sợ chi tâm. Hiện tại ma vực rốt cục có tin tức, đối với người khác mà nói hoặc là cảm giác được khẩn trương cùng sợ hãi, thế nhưng Lục Vũ nhưng bây giờ ngược lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ma vực một mực không có động tĩnh, trong lòng của hắn cũng không chịu được lẩm bẩm, đổi lại là ai bị nếu là bị một cái địch nhân cường đại không biết lúc nào hơn chút lo lắng, nội tâm cũng không an tâm, hiện tại tuy biết rõ địch nhân rất cường đại, thế nhưng là nhưng trong lòng tại không có lo sợ nghi hoặc cảm giác. Đỗ Huyền Thành tuổi Lục Vũ đám người đi tới Thiên Đô, cũng không có đến Thiên Tôn Điện tham gia yến hội, mà là tự hành đi thăm bạn bè đi. Lúc này đón đến tin tức về Lục Vũ, cũng là vội vàng cảm thấy tụ hợp. Ma vực có động tĩnh sao, có phải là hay không muốn ra tay với chúng ta? Lục Vũ thần sắc ngưng lại nói, mọi người hiện tại trước không cần khẩn trương, tin tức mới vừa nhận được, ma vực đã đem Thiên Tinh Liên Minh đánh hạ, như thế bọn họ tất nhiên hội giảm bớt bọn họ nhân thủ thiếu hiện trạng. Lúc trước ma vực đối với chúng ta không có bất kỳ hành động, hiện tại có phong phú nhân thủ, các ngươi cảm thấy ma vực sẽ để cho chúng ta yên lặng phát triển? Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là trở về chuẩn bị chiến, sau đó biết rõ ràng ma vực hướng đi, mới tốt làm ra tính mũi nhọn bố trí. Lục Thái Thương gật gật đầu, vung tay lên đối với sau lưng chúng nhân nói, đã như vậy, vậy lập tức trở về, không muốn chậm trễ, đi dứt lời, dẫn đầu hướng về tinh không truyền tống trận mà đi. Trên yến hội, đối với Lục Gia bỗng nhiên vội vàng rời đi, rất nhiều người đều vô cùng giật mình. Lục Gia hiện tại cũng không phải là trước kia thất đại thế gia kế quế thì loại kia có cũng được mà không có cũng không sao, thường xuyên bị cái khác một ít lòng mang ý xấu thế lực tìm phiền toái thế lực. Mà là một cái hoàn toàn có thể cùng Thiên Đô đánh đồng, thậm chí tại ở phương diện khác đã hoàn toàn vượt qua Thiên Đô siêu cấp thế lực. Thậm chí thất đại thế gia cái danh này đối với Lục gia mà nói cũng đã không thích hợp, bởi vì cái khác Lục đại thế gia căn bản vô pháp cùng Lục gia đánh đồng, chỉ có Thiên Tôn Điện tài năng cùng Lục gia địa vị ngang nhau. Đồng thời Lục gia tại Thiên Đô lực ảnh hưởng cũng vô cùng đáng sợ, chú ý người của Lục gia cùng thế lực cũng là vô số. Cho nên, nhưng Lục gia bỗng nhiên vội vàng rời đi, vô số người đều tại suy đoán nghị luận Lục gia bỗng nhiên rời đi nguyên nhân. Trần huynh, Lục gia bỗng nhiên rời đi, ngươi lại không có có tin tức gì không? Vừa rồi ta vậy mà không nhìn thấy Lục Thiệu ưu chủ, chán ở dê lẽ lại xảy ra chuyện gì đại sự, có thể có cái đại sự gì hội như vậy vội vàng rời đi, không cần đoán, nhất định là người của ma vực tới, Lục gia mới có thể như lâm đại địch. Lần trước ma vực tựa hồ ở trong tay Lục gia ăn thiệt thòi lớn, dường như liền ma vực ma tôn cũng bị bức bách đi, hiển nhiên là ném đi mặt to, lần này nhất định là muốn tìm trở về. Các ngươi muốn chút hữu dụng à? Ma vực nếu là công kích Lục gia Thiên Khuyết Tinh cùng Tam Tài Đại Thế Giới, đối với chúng ta Thiên Đô cũng không phải là chuyện tốt. Lục gia nếu là thắng thì cũng thôi, nếu là thua, thậm chí không thua không thắng chỉ là miễn cưỡng thủ được, đối với chúng ta tới nói đều là một cái uy hiếp. Ta xem lúc này Thiên Tôn Điện nhất định là muốn tất cả động tác. Người không biết chuyện nghị luận lên thiên mã hành không, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám nghĩ. Thế nhưng người biết phản ứng liền thận trọng nhiều. Thiên Tinh Liên Minh bị ma vực công phá không phải là công phá, mà là toàn bộ cũng bị lấy xuống, thậm chí ngay cả Thiên Tinh Liên Minh những năm nay tích lũy tài phú tài nguyên một chút cũng không rơi xuống, toàn bộ rơi vào trong tay ma vực. Cái này có thể nguy rồi. Vừa rồi thấy được Lục gia như vậy vội vàng rời đi, ta cũng cảm giác có chút bất an, hiện tại xem ra Lục gia nhất định là đã được tin tức. Ma vực năm đó vây khốn Thiên Tinh Liên Minh vận dụng vô số nhân thủ, chỉ là quy chân cảnh trở lên tu sĩ liền có 20-30 cái, hiện tại những người này tất cả đều không xuất tay. Đối với Bách Tinh Hải tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là dị thường tai nạn. Lục gia không biết có thể hay không đứng vững, nếu là chịu không được, chúng ta Thiên Đô cũng sẽ chịu liên quan đến đó. Cuối cùng người này vừa nói như vậy, nhất thời tất cả thế lực lớn những người đầu não lập tức trong nội tâm liền có so đo, thế nhưng không có người nào nói ra được. Tạ gia gia chủ cùng Tạ gia lão tổ và mấy vị trưởng lão thương lượng một phen, lập tức quyết định phái một bộ phận tu sĩ đi Thiên Đô, tương trợ Lục gia chống cự ma vực công kích. Mặt khác một bộ phận thì chuẩn bị sẵn sàng, một khi Lục gia chịu không được ma vực công kích, như vậy Thiên Đô khẳng định cũng là tuyệt đối chịu không được, cho nên bọn họ nên vì chính mình lưu lại một mảnh đường lui, chỉ cần muốn đem gia tộc nghị huyết mạch truyền thừa hạ xuống. Cho nên an bài một bộ phận tinh anh đệ tử đến một cái địa phương an toàn là cực kỳ trọng yếu. Cái khác mấy đại gia tộc phản ứng đều không sai biệt lắm, thế nhưng phái người đi Lục gia hiệp trợ phòng thủ, cũng liền chỉ có Tạ gia, Lâm gia mà thôi. Tuy ma vực cụ thể hướng đi còn không có biết rõ ràng, nhưng với tư cách là một cái thế lực thủ lãnh, nếu là liền chút chiến lược ánh mắt cũng không có, kia cái thế lực này sớm đã bị đã diệt, cũng kéo dài không được hôm nay. Lúc này Thiên Khuyết Tinh, Lục Duy Quân còn không biết Thiên Tinh Liên Minh đã bị ma vực công phá sự tình. Lúc trước Lục Thái Thương truyền trở về những cái kia đề nghị, hắn cảm thấy đối với hiện tại Lục gia vô cùng có chỗ tốt. Về sau hắn triệu tập trong gia tộc trưởng lao chấp sự căn cứ lúc trước truyền trở về tin tức, lần nữa mở rộng. Định ra 10 phần ti mi quy hoạch, sau đó liền truyền lệnh xuống, tại Tam Tài Đại Thế Giới cùng Thiên Khuyết Tinh trên thực hành. Vốn làm là như vậy có chút mạo hiểm, bất quá mọi người tỉ mỉ sau khi thương lượng nhìn, cảm thấy việc này thế nào phát triển, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Rốt cuộc phân chia ngành sản xuất, cùng với chức nghiệp đẳng cấp chế độ xây dựng, đối với những cái kia tại trên tu vi chưa đủ tu sĩ, thậm chí là người bình thường mà nói, đều là một cái to lớn tin tức tốt. Một khi lấy được tương ứng đẳng cấp, tất nhiên sẽ phải chịu Lục gia che chở, thân phận địa vị lập tức nâng cao một mảng lớn. Thiên Vân Thành bên trong như trước phi thường náo nhiệt, duy chỉ có nguyên bản đông đảo phàm nhân số lượng thiếu đi rất nhiều, càng nhiều là các loại tu vi cảnh giới đều có tu sĩ. Lục gia đem gia tộc trụ sở di chuyển đến Thiên Khuyết Tinh, tự nhiên muốn đem Lục gia những cái kia phụ thuộc chi địa cũng đều chuyển đi. Trong đó chủ yếu nhất chính là Thiên Vân Sơn cùng Thiên Vân Thành, đương nhiên còn có bổ sung Thiên Vân Hồ, Thiên Vân này ba cảnh tuyệt đối là Lục gia tiêu chí. Bồi bạn Lục gia phát triển đến nay. Lục gia chính mình người tuy này ba cảnh đều nhìn có chút ngán, nhưng khi di chuyển thời điểm, lại không có bất kỳ người nào cam lòng buông tha cho. Hiện giờ Thiên Vân Thành bên trong náo nhiệt trình độ so với dĩ vãng chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì tu sĩ tăng nhiều, lại là Tam Tài Đại Thế Giới trung tâm, lại càng là Lục gia sơn môn chỗ, cho nên nơi này trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành phụ cận tất cả tinh vực mậu dịch trung tâm. Sáng sớm, Tăng Nguyên Long sau khi tu luyện xong, giống như ngày xưa đồng dạng, mở ra tiệm của mình cửa. Hắn kinh doanh chính là một nhà phụ lục điếm, loại này cửa hàng tại Thiên Vân Thành số lượng rất nhiều, tầng thứ cao thấp đều có. Có lẽ là bởi vì Lục gia đối với phụ lục phương diện cũng không tinh thông, cũng có rất ít người để ý dưới tình huống, phụ lục ca cờ loa y đồ vật, tại Thiên Vân Thành còn xem như tương đối không tệ sinh ý bằng không mà nói, nếu như ở chỗ này làm linh đan hoặc là luyện đan sinh ý, nếu như không phải chân chính mọi người, hoặc là có cái gì đặc thù con đường, kia tuyệt đối sẽ bồi thường chết.